Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3049, chương 3051, bắt sống. Mất Liên, tổ thần điện thủ tế trong đại điện, nhận được tin tức chính lấy ngón giữa nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn đại thủ tế Đông Dương Ti Thần một. Mặt lạnh lùng, khóe miệng tràn đầy dày đặc, vô thanh vô tức Mất Liên. Đông Dương Ngư đến cùng là chiến tử, còn là bị người hạ xuống hắc thủ ám toán chết. Trên thực tế, tại Diệp Chân chi đội ngũ này đem tạo hóa thần tướng thánh tế Đông Dương Ngư Mất Liên một chuyện báo lên, báo cho chủ trì thánh tế chiến sự thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính thời điểm. Chuyện này, trước tiên liền báo cho đại thủ tế Đông Dương Ti Thần. Vô luận là Đông Dương Ngư tạo hóa thần tướng thân phận, vẫn là Đông Dương nhất tộc thân phận, đều không phải là thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính có thể xử lý. Chỉ có thể báo cáo chờ đợi đại thủ tế Đông Dương Ti Thần chỉ thị. Chỉ là, dê lưỡi chính không biết, ngay tại hắn báo cáo Đông Dương Ngư Mất Liên tin tức này thời điểm, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần thu đến trong tộc cấp báo. Trong gia tộc siêu tầm Đông Dương Ngư hồn giản, nát, tu vi đến thánh tế trình độ này, lưu không lưu hồn giản tại tổ thần điện, chỉ bằng tự nguyện, nhưng là Đông Dương nhất tộc nội bộ, Đông Dương Ngư lại là có lưu hồn giản, cũng có người chuyên trông coi. Cái này trực tiếp liền để đại thủ tế Đông Dương Ti Thần đau thấu tim gan. Tạo hóa thần tướng cảnh tồn tại, vô luận là phóng tới gia tộc nào, đều là cột chống trời một dạng tồn tại. Đông Dương Ngư đột nhiên tử vong, đại biểu cho Đông Dương gia tộc cột chống trời ngược lại một cây. Nhượng Đông Dương Ti Thần làm sao không giận? Bất quá, đại thủ tế Đông Dương Ti Thần dù sao cũng là truyền kỳ thánh tế. Tâm trí xa phi thường người có thể so sánh, rất nhanh liền có phản ứng. Ta muốn biết mấy ngày nay cùng Đông Dương Ngư có quan hệ hết thảy. Bao quát nói qua mỗi một câu, làm qua mỗi một sự kiện, cùng hắn Mất Liên trước đó hành động phương hướng quỹ tích. Ma tộc những ngày này tất cả lực lượng phối trí cùng biến hóa. Còn có các ngươi tiến công về sau thu hoạch được mỗi cái ma tộc đại doanh ma tộc ma thần số lượng. Truyền lệnh tuần tra ti, ta chuyện quan trọng phát ngày đó đường châu giữa thiên địa chỗ có nhất định độ chấn động thiên địa. Nguyên khí ba động, còn có phân tích báo cáo. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần ra lệnh một tiếng, không đến nửa canh giờ. Muốn tư liệu thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính tựu thông qua mỗi cái con đường kiếm đủ. Dê lưỡi chính năng lực vẫn là rất cường đại, đối xuất lĩnh thanh tế lực độ trưởng khống cũng là rất mạnh. Bằng không, cũng sẽ không bị đại thủ tế Đông Dương Ti Thần bổ nhiệm làm cái thứ hai đại quyền tế. Đại thủ tế, thế nhưng là có phát hiện gì? Đưa lên siêu tập đến tư liệu đồng thời, dê lưỡi chính đã ý thức được không thích hợp, như Đông Dương Ngư chỉ là Mất Liên. Lớn như vậy thủ tế Đông Dương Ti Thần hẳn là ngay đầu tiên dùng bí pháp liên hệ. Thậm chí là tổ chức lục soát cứu. Đông Dương Ngư đã vẫn lạc, cái gì? Chiếm được tin tức này thứ hai đại quyền tế dê lưỡi chính quá sợ hãi. Ngư huynh một vị đường đường tạo hóa thần tướng, làm sao có thể vẫn lạc như thế vô thanh vô tức? Đây cũng chính là ta nghi ngờ phương. Tiếp tục siêu tập có quan hệ tình báo. Chuyện này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Bằng không, đến lúc đó chúng ta người làm sao chết cũng không biết. Đông Dương Ti Thần nói ra. Sau đó, Đông Dương Ti Thần ngay tại một đống trong tư liệu tra tìm bắt đầu so sánh. Đông Dương Ti Thần năng lực không hề nghi ngờ là cường đại, loại năng lực này không phải chỉ chiến lực tu vi, mà chính là chỉ làm việc năng lực. Bằng không, Đông Dương Ti Thần năm đó cũng sẽ không trở thành tổ thần điện truyền kỳ thánh tế. Căn cứ cái này một đống cũng không có ta thiếu đầu mối tư liệu. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần tìm xảy ra vấn đề phương hướng. Người xác định tại đoạn thời gian đó không có cảm ứng được tạo hóa thần tướng hoặc là tạo hóa thần. vương cảnh cường giả cái này độ chấn động lực lượng ba động. Đông Dương Ti Thần lần nữa hỏi thăm về tại phía trước chiến trường thứ hai đại quyền tế dê lưỡi. Chính, không có, dê lưỡi chính trả lời rất lợi hại kiên quyết. Đại nhân, coi như cách lại xa, cho dù là bên ngoài mấy triệu dặm, loại này độ chấn động chiến đấu ba động, chúng ta còn có thể mơ hồ cảm ứng được một hai. Ta nhìn tình báo, ma tộc mấy vị có khả năng đánh bại Đông Dương Ngư Ma thần tướng, đều tại các ngươi tiến công trong hiện thân, đồng thời toàn lực xuất thủ, không có có lợi dụng tinh huyết phân thân mê hoặc các ngươi đi mai phục Đông Dương Ngư khả năng. Lần này thống soái ma tộc ma thần vị kia ma tộc thần vương, hành tích cũng không phải là rất rõ ràng xác thực, nhưng là bằng vào ta hiểu biết, vị kia ma tộc thần vương muốn chém giết Đông Dương Ngư, cũng muốn đánh đổi khá nhiều, cũng không có khả năng dạng này lặng yên không một tiếng động. Hiện tại, chỉ có hai loại khả năng, Đông Dương Ti Thần nói ra, này hai loại khả năng, một là có đỉnh phong, có nghiền ép Đông Dương Ngư thực lực tuyệt đỉnh cường giả, đánh lén Đông Dương Ngư, muốn đạt tới trình độ này, nhất định phải là lâu năm thần vương cảnh cường giả. Hai nha, chính là có người thừa dịp Đông Dương Ngư không sẵn sàng hoặc là buông lỏng cảnh giác thời khắc, lợi dụng thủ đoạn đặc thù giết Đông Dương Ngư. Ngươi cảm thấy là này loại khả năng? Đông Dương Ti Thần bình tĩnh nhìn lấy dê lưỡi chính hỏi. Lúc này, phân tích xong tình báo đại thủ tế Đông Dương Ngư, đã đem chủ yếu thần niệm buông xuống đến Hồ Châu chiến trường theo quân tinh huyết phân thân phía trên, cùng thứ hai đại quyền tế dê lưỡi đang đối mặt thương nghị. Đại nhân, khả năng thứ nhất tính quá nhỏ, đã chính là đạo tổ sửa ngày sau, thần vương cảnh cường giả cũng sẽ không tùy tiện tham chiến, mà thần cung tiên chi cửu hy, liền xem như ma tộc bên trong thân phận cực kỳ tôn quý đại tiên chi, muốn mời được một vị lâu năm thần vương xuất thủ, vẫn là đánh lén, khả năng quá nhỏ, ma tộc thần vương cái này nhất cấp tồn tại, có thể cũng không phải là cửu hy tùy tiện có thể hiệu lệnh. Dê lưỡi chính nói ra, vậy ngươi cảm giác là loại thứ hai? Đông Dương Ti Thần hỏi, dê lưỡi chính gật gật đầu. Ta cảm thấy loại thứ hai khả năng có thể lớn một điểm. Bằng không, coi như thật lần đầu tiên có ma tộc thần vương cảnh cường giả xuất thủ, này thiên địa nguyên khí ba động lại rất nhỏ, chúng ta cũng tất nhiên sẽ có cảm ứng. Này sẽ là ai chứ? Lại hoặc là này nhất phương thế lực đâu? Đông Dương Ti Thần hỏi. Cái này, dê lưỡi chính trong lúc nhất thời đáp không được. Đại nhân, tha thứ ta nói thẳng, liền xem như loại thứ hai khả năng, có thể làm thành loại khả năng này người, trong thiên địa này cũng không phải là quá nhiều. Liền lấy thuộc hạ luận, cùng ngư huynh có phần quen, nếu là thuộc hạ đột nhiên trở mặt mai phục đánh lén ngư huynh, cũng làm không được vô thanh vô tức chém giết ngư huynh. Nói thật, sự hoài nghi này mục tiêu, ta thật nghĩ không ra đến. Dừng một cái, dê lưỡi chính lại nói, trên thế gian, chỉ sợ cũng liền thiên miếu có năng lực như thế, tuyệt đối không phải là thiên miếu. Đông Dương Ti Thần trả lời phi thường khẳng định, dê lưỡi chính sớm đã thành thói quen Đông Dương Ti Thần quyền uy, cũng không nhiều hỏi, sau đó liền nở nụ cười khổ. Đại nhân, nói thật, liền ta hiểu biết mà nói, nếu là đi thiên miếu, có thể vô thanh vô tức đạt thành chuyện này người, ta tạm thời còn không có hoài nghi mục tiêu. Người cảm giác, Diệp Chân người này thế nào? Đại nhân là hoài nghi Diệp Chân. Đông Dương Ti Thần từ chối cho ý kiến, chỉ là đang chờ đợi dê lưỡi chính đáp án. Suy nghĩ mấy hơi, dê lưỡi chính mới thận trọng đáp nói. Đại nhân, trước đó, kỳ thực chúng ta đám này lão người vẫn là khinh thị cái này nhân tài mới nổi. Cái này Diệp Chân, lúc trước trong chiến đấu rực rỡ hào quang, đề tài nói chuyện là tại Giang Ninh quận trên chiến trường. cùng dưới trướng hắn bốn vị Nam Man chiến linh, chiến công hiển hách. Chúng ta lần này hành động duy nhất chém giết một vị tạo hóa thần tướng cảnh ma thần. Cũng là Diệp Chân cùng dưới trướng hắn bốn vị Nam Man chiến linh kiệt tác. Nói thật, cái này Diệp Chân cùng dưới trướng hắn bốn tên tinh tu lạc nhật thần xạ Nam Man chiến linh, nếu là có người phối hợp, tại thánh tế trên chiến trường, quả thực là giống như sát thần tồn tại. Nói tới chỗ này, dê lưỡi ngay mặt sắc đột nhiên biến đổi. Đại nhân, nếu là mai phục đánh lén phía dưới, cái này Diệp Chân cùng hắn bốn vị Nam Man chiến linh là có chém giết Đông Dương Ngư huynh khả năng, nhưng lại không cách nào làm đến vô thanh vô tức. Nếu là có hắn có phong tỏa không gian linh bảo, lại hoặc là có tinh thông không gian thần thông bí pháp người phối hợp đâu? Đông Dương Ti Thần hỏi. Vấn đề này nhượng dê lưỡi ngay mặt sắc lần nữa biến đổi. Đại nhân, nếu như đúng như này, thật là có khả năng này. Diệp Chân dưới trướng này một chi thánh tế sở hữu thành viên đều đối Diệp Chân cùng dưới trướng hắn Nam Man chiến linh chiến lực vô cùng tôn sùng. Ta xem bọn hắn theo đưa tới lưu ảnh ngọc giản. Nếu chỉ luận lực công kích lời nói, bọn họ 5 người hợp lực, bất luận cái gì một tên tạo hóa thần tướng chỉ sợ đều thụ không bọn họ liên tục bắn trụng. Nhưng là, thuộc hạ không nghĩ ra, Diệp thật như vậy làm động cơ là cái gì? Hắn có lý do gì muốn giết chết dưới trướng Đông Dương Ngư đâu? Vẻn vẹn đoạt quyền lời nói, chuyện này không có khả năng lắm đi. Theo Diệp Chân chém giết tên kia ma tộc Naga thần tướng, uy tín đã quyền lập, căn bản không cần làm như vậy a. Dê lưỡi chính nghi ngờ nói. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần hướng phía trước đẩy một khối ngọc giản. Tình báo phản hồi, Đông Dương Ngư bởi vì một ít nguyên nhân, tại giao chiến lúc đầu, khả năng hố Diệp Chân nhất lần. Nếu là đạt được, khả năng nguy hiểm cho Diệp Chân tánh mạng. Ngươi cho rằng là Diệp Chân đối với chuyện này trả thù? Dê lưỡi chính đại vì nghi hoặc, thuộc hạ cảm giác, vẻn vẹn nguyên nhân này, còn không đến mức, không đến mức như thế bụng dạ hẹp hòi. Tin tức mới nhất, cùng Đông Dương Ngư một đạo hành động thánh tế nghiêm phong, cũng vẫn lạc, vô thành vô tức chết. Người chưa phát giác cái này có chút trùng hợp sao? Đông Dương Ti Thần cười lạnh, đại nhân, quả thật có chút trùng hợp, nhưng là, vẻn vẹn điểm này phỏng đoán, thuộc hạ cảm giác chân đứng không vững, cũng không thích hợp áp dụng hành động. Vậy ngươi nhìn lại cái này. Đông Dương Ti Thần lại đẩy ra một phần ngọc giản. Cái này Diệp Chân, hắn sư tôn có thể là chúng ta Đông Dương nhất tộc cừu gia, mà lại trên người hắn có ta muốn đồ vật. Nhìn kỹ xong ngọc giản, dê lưỡi chính mi đầu cũng nhăn lại đến. Đại nhân, không có nghĩ đến cái này Diệp Chân sư tôn lại là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch. Lời như vậy, vậy hắn hiểm nghi coi như gấp đôi tăng lên mấy lần. Nói đến đây, dê lưỡi chính thần tình đột ngột biến đến trở nên kiên nghị. Đại nhân, ngươi phân phó đi, ta muốn sống. Đông Dương Ti thần sắc tràn đầy âm lãnh. Bắt sống, dê lưỡi chính nhướng mày. Đại nhân, ta cần làm một số an bài, khả năng còn cần ngươi phối hợp một hai. Cái này Diệp Chân vừa chém giết không ít ma tộc ma thần, lập có công lớn, tại một đám thánh tế ở trong nhân vọng phóng đại. Nếu là trước mặt mọi người bắt, sợ rằng sẽ dẫn được lòng người lưu động, không tốt giao phó. Không có vấn đề, làm tốt vạn toàn phương án, ta đến hạ mệnh lệnh phối hợp ngươi. Đại thủ tế Đông Dương Ti Thần khóe miệng tràn đầy dày đặc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.